Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, là lễ hội học viện chúng ta. Thứ 6, ngày này là học viện Sakura Gaoka lễ hội học viện. Chiya cũng rốt cuộc nhàn rỗi. Vốn là hắn dự định ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên. Nhưng bất đắc dĩ trước đáp ứng Sakura Gaoka trường học, muốn đi giúp bận làm bánh ngọt. Mặc dù buổi sáng sau cảm giác đại não mê man, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép chống lên thân thể chạy tới học viện Sakura Gaoka. Mặc dù cũng không phải là cuối tuần, nhưng đến học viện Sakura Gaoka tham gia lễ hội học viện người vẫn là không ít. Dù sao có thể quang minh chính đại tiến vào nữ giáo cơ hội cũng không nhiều. Nhất là Sakura Gaoka cao trung loại này coi như trường học quý tộc nữ giáo. Rất nhiều người thậm chí đặc biệt xin nghỉ tới Sakura Gaoka tham gia lễ hội học viện. Vì chính là có thể cùng Sakura Gaoka đánh cô em tới trận trước lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Bất quá bọn hắn ý tưởng nhất định phải rơi vào khoảng không. Sakura Gaoka trường học nữ sinh cũng không phải là cái gì từ nhỏ đã chưa từng gặp qua nam tính. Các nàng bình thường tiếp xúc được nam tính toàn bộ đều là xã hội nhân sĩ thượng tầng. Có quá mức tới đã có bạn trai hoặc là vị hôn phu. Làm chút tâm thật ra thì cũng không phải là rất khó khăn. Chỉ cần dùng tâm đi làm, nắm chặt tốt thời gian, coi như là tân thủ cũng có thể làm ra tới rất đẹp ẩm thực. Chiya đối với đồ ngọt điểm tâm thật ra thì cũng không phải là rất am hiểu. Nhưng sống thời gian dài, làm ra đến đồ vật tự nhiên tương đối ăn ngon, mặc dù không bằng đầu bếp nhà Sumoji, nhưng tuyệt đối so với Akihabara cà phê mết chính giữa làm bánh ngọt càng mỹ vị. Cộng thêm học viện Sakura Gaoka tuyên truyền cùng Chiya sáng ý, chỉ cần không phải nhân viên chuyên nghiệp nhất định sẽ cho là Chiya làm bánh ngọt là cái loại này. Cao cấp vô cùng mặt hàng. Tại dưới sự giúp đỡ của hội học sinh, Chiya rất nhanh liền chuẩn bị lên tương đương 100 người phân bánh ngọt. Muốn lấy được bánh ngọt mà nói ít nhất phải thể nghiệm 10 cái hạng mục. Coi như là ăn đồ vật muốn ăn uống xong thập phần cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Cho nên có thể cầm đến bánh ngọt người chắc chắn sẽ không quá nhiều. Lại cộng thêm bánh ngọt thả thời gian dài sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Cho nên cái này 100 phân một buổi trưa cũng đã đủ rồi. Thay đổi trang phục đầu bếp sau, Chiya liền cầm một phần đến phòng học âm nhạc, chuẩn bị đãi một cái ca-on. Mấy người đồng thời đền bù một chút ngày hôm qua ăn trộm các nàng bánh ngọt sự tình. Bất quá đến phòng học âm nhạc sau, Chiya cũng không nghe thấy cùng thường ngày vui sướng tiếng nhạc. Ca-on, mặc dù bình thường một mực đang ở bắt cá, nhưng đến loại thời khắc mấu chốt này các nàng vẫn sẽ nghiêm túc. Dù sao bình thường các nàng cơ bản không có luyện thế nào tập qua. Độ thành thạo toàn dựa vào mấy ngày nay liều mạng luyện tập mới có thể quét lên đi. Loại thời điểm này không có luyện tập, nhất định là bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn gì. Làm sao? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Chiyakun, âu cúi người. Nhìn thấy Chiya sau, Hirasawa Yui lúc này nguyên khí lên tiếng chào. Nghe được âm thanh của Hirasawa Yui sau, Chiya trong nháy mắt liền hiểu sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Akiyama Mio tương đối xấu hổ nguyên nhân, cho nên Kaon hát chính liền định là Hirasawa Yui. Nhưng là Hirasawa Yui mặc dù có tuyệt đối âm cảm giác, nhưng là lại cho tới bây giờ không có hát qua bài hát. Một bài nhẹ nhàng bâng quơ thời gian cũng hát đến lung ta lung tung. Quả thực không nhìn nổi Yamanaka Sawako trực tiếp kéo lấy nàng đến một trận đặc huấn. Kết quả dường như làm hơi quá đầu rồi. Mặc dù Hirasawa Yui quả thật học được ca hát, nhưng cổ họng cũng bởi vì từng sử dụng độ khan khan. Chiyakun, lúc xế chiều ngươi có rảnh không? Đang có chút ít buồn rầu, Akiyama Mio nhìn thấy Chiya sau ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hirasawa Yui cổ họng câm rồi. Như thế sân nhà cũng chỉ có thể để cho nàng lên. Dù sao Kotobuki Tsumugi cùng Tainaka Risu đều ở phía sau. Hai người tự nhiên không thể làm hát chính. Nhưng trời sinh tính hại nàng xấu hổ cũng là bởi vì không muốn làm ra trận cho nên mới học tập bass. Để cho nàng làm chủ hát microphone thẳng cùng muốn mạng của nàng. Hirasawa Yui cổ họng câm rồi. Như thế sân nhà cũng chỉ có thể để cho nàng lên. Dù sao Kotobuki Tsumugi cùng Tainaka Risu đều ở phía sau. Hai người tự nhiên không thể làm hát chính. Nhưng trời sinh tính hại nàng xấu hổ cũng là bởi vì không muốn làm ra trận cho nên mới học tập bass. Để cho nàng làm chủ hát microphone thẳng cùng muốn mạng của nàng. Thấy được lên vậy cũng sao. Akiyama Mio cũng không để ý liêm sỉ rồi. Trực tiếp ôm lấy Chiya đánh cánh tay bắt đầu bán đáng yêu. Đương nhiên, không có thời gian, Mio đây chính là các ngươi lễ hội học viện. Ta tham dự vào mà nói các ngươi thanh xuân không phải lưu lại tiếc nuối sao? Không, đây cũng là Chiya-kun lễ hội học viện. Hơn nữa chúng ta ca khúc chính là Chiya-kun viết. Nếu như Chiya-kun không tham dự vào mà nói chúng ta mới có tiếc nuối đây. Chiya tất càng không phải là người của Kaon. Hắn cảm giác chính mình tham gia Kaon diễn xuất sẽ cướp đi ánh mắt vốn thuộc về Kaon. Nhưng nghe được lời nói của hắn sau, Kotobuki Tsumugi lại trước tiên phản bác. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina không sai. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng người tên khốn kiếp này cũng coi là nửa cái người của Kaon. Rồi, nếu như ngươi không tham dự vào mà nói chúng ta thanh xuân mới xem như không hoàn chỉnh đấy. Chẳng biết tại sao, Chiya cùng Akiyama Mio cơ hồ xác định quan hệ sau. Thái độ của Tainaka Risu đối với hắn trở nên kém lên. Bình thường thường xuyên đủ loại ghim hắn, để cho hắn có chút hoài nghi Tainaka Risu cũng cùng hội trưởng hội học sinh Sokabe Megumi. Đối với Mio ôm một loại nào đó mục đích không thể cho người biết. Nhưng lần này, Tainaka Risu lại ủng hộ Kotobuki Tsumugi, muốn để cho hắn cùng nhau tham dự diễn xuất. Được rồi, nếu như các ngươi không sợ ta cướp đi tất cả ánh mắt ta lên đài cùng nhau diễn xuất cũng không có. Quan hệ, Chiya vốn cũng không phải là phi thường không được tự nhiên. Nếu Kaon... Mấy người đều đối với hắn phát ra mời. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữa. Mở một câu đùa giỡn sau. Liền đáp ứng. Vạn tuế. Nếu hát chính vấn đề đã giải quyết. Vậy kế tiếp chúng ta đi trước đi dạo một cái lễ hội học viện đi. Cao trung lần đầu tiên lễ hội học viện. Ta đều mong đợi cả năm rồi. Risu. Luyện tập làm sao bây giờ? Nha. Luyện tập sự tình chờ đến xế chiều bắt đầu diễn xuất trước luyện liền tốt rồi. Ngược lại còn có thời gian dài như vậy đây. Chúng ta hơi hơi đi dạo một hồi liền tốt rồi. Mio, ta cũng muốn đi dạo một cái lễ hội học viện. Không sai, Mio em gái ta cũng nói muốn tới thăm một chút. Vừa vặn luyện tập thời gian dài như vậy hơi mệt chút rồi. Không bằng đi buông lỏng một chút tốt rồi. Nhìn lấy Kaon. Hắn ánh mắt của ba người, Akiyama Mio chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một câu. Chậm rãi gật đầu đồng ý xuống. Được rồi, bất quá nói xong rồi. Chỉ có thể chơi một hồi áo. Vạn tuế, bất quá đáng tiếc Akiyama Mio mà nói căn bản liền không có người nghe. Lấy được nàng nghe sau đó. Kaon, mấy người liền một tia ý thức tất cả đều xông ra ngoài. Xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.